Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2406, tự chui đầu vào lưới. Thiên miếu hạ viện, thời gian sáng sớm, xử lý phê chỉ thị một đêm Ngọc Giản Tháng Điện hạ điện chủ Bách Lý Phi chậm rãi bước ra đại điện. Mỹ Mỹ duỗi người một cái, cho dù là đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Khô tọa một đêm, hết sức chăm chú phê duyệt hơn ngàn phần đến từ mỗi người chia điện hạ Ngọc Giản. Cũng có một loại mỏi mệt cảm giác, gió thổi quất vào mặt, làm càn duỗi người một cái. Trực giác cảm giác mệt nhọc diệt hết. Hôm nay truyền lệnh đi, Bách Lý Phi tiện tay triệu qua nơi xa hầu hạ hầu cận. Thân là đạo cảnh hậu kỳ cường giả, quanh năm suốt tháng không ăn uống. Cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, lại là thường cũng có sự tình. Hầu cận lĩnh mệnh mà đi, một tên khác hầu cận lại từ đằng xa dùng ngọc bàn bưng lấy một cái ngọc giản đi nhanh tới. Một màn này, nhượng Bách Lý Phi nhướng mày, có chút khó chịu, vô luận là ai, liên tục gần tháng chôn ở cần phê duyệt ngọc giản trong đống. Cũng sẽ rất khó chịu, thiên miếu chính đang mưu đồ đại sự, lại giá trị thời buổi rối loạn, cần hắn cái này thế tục lời nói người xử lý sự vụ vô cùng nhiều. Có thể xưng lượng lớn, giờ phút này tranh thủ lúc rảnh rỗi một hồi, còn có ngọc giản công sự quấy dày, Bách Lý Phi định phát tác, này hầu cận lại gấp gấp mở miệng, báo điện chủ đại nhân. Ngươi giao phó bất luận cái gì dưới tình huống đều muốn trước tiên đưa tới một tòa tiểu hình truyền. Tin Na Di trận, phát tới phần này ngọc giản. Úp, Bách Lý Phi mi đầu buông lỏng, thần sắc đột ngột địa siết chặt. Hắn giao phó này mấy cái tòa tiểu hình truyền tin Na Di trận. Bình thường cũng sẽ không sinh ra liên hệ, nhưng vừa có liên hệ, khả năng liền có cửa ải cực kỳ lớn ngại. Tay khẽ vẫy, ngọc giản liền bay đến Bách Lý Phi trong lòng bàn tay. Thần niệm chìm vào nháy mắt, Bách Lý Phi sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Cái gì? Diệp Chân cùng Trấn Hải Quân sắp thông qua thượng cổ Na Di trận đến Giang Châu đầu tuần Na Di trận. Tin tức này đơn giản rung động chi cực, nếu là người bên ngoài nói như vậy, Bách Lý Phi cần sẽ không tin. Thế nhưng là, thành lập chiến lược liên hệ ma thần cung tiên chi ma sư thất su tin tức. Muốn đến liền không có sai, dù là lại thật không thể tin, cũng sẽ không có sai. Truyền lệnh, tại hạ viện chờ lệnh đạo cảnh đội cơ động ngũ, lập tức tập kết, chuẩn bị xuất phát. Sau đó, Bách Lý Phi lại thần lục một phần ngọc giản, tiện tay ném cho tên kia hầu cận, lập tức. Đem phần này ngọc giản gửi đi cho ly thân vương Cơ Nguyên. Truyền lệnh, mệnh lệnh Giang Châu cùng xung quanh Chư Châu Thiên Miếu đạo cảnh. Bất luận xuất từ này một thánh địa, tại thu đến mệnh lệnh trước tiên, đều đủ bộ cơ động hướng Giang Châu phương hướng. Hầu cận vội vàng mà đi, cơ hồ là hơi nghiêng thời điểm, đồng dạng chôn ở công văn trong đống ly thân vương Cơ Nguyên. Khi nhìn đến Bách Lý Phi khẩn cấp đưa tới ngọc giản về sau, thông suốt địa liền đứng lên, Diệp Chân cùng Trấn Hải Quân hội đến Giang Châu. Trầm tư mấy hơi về sau, ly thân vương Cơ Nguyên đột ngột phát ra dọa người tiếng cười lạnh. Cũng dám tự chui đầu vào lưới. Như vậy, lần này đến, cũng không cần muốn đi. Vẻn vẹn suy nghĩ mấy hơi, từng phong quân lệnh. Liền từ ly thân vương Cơ Nguyên trên bàn bay ra, Giang Châu thượng cổ Na Di trận chỗ, mấy ngàn vệ tốt, cùng xung quanh chờ đợi thông hành 4-5 ngàn vị thương lữ người đi đường. Giờ phút này tựa như là ngủ, không có cái gì động tĩnh, chỉ có Giang Châu thượng cổ Na Di trận quang hoa tại lóe lên. Điều này đại biểu lấy Giang Châu thượng cổ Na Di trận đang tiến hành chuyển rời bên trong. Bình thường, loại này lấp lóe quang hoa sẽ kéo dài một khắc đồng hồ ra mặt thời gian. mới có thể đem tại phía xa một chỗ khác thượng cổ Na Di trận nhân mã chuyển rời tới. Mặc dù nói bởi vì ly thân vương cơ nguyên ngồi sông kháng ma phong bế một nửa chuyển rời thông đạo, lại đại đại tăng cường kiểm tra cường độ, nhưng là thượng cổ Na Di trận làm cự ly xa chuyển rời lớn nhất nhanh gọn giao thông phương thức. Giờ phút này vẫn như cũ không ngừng có người đi đường tiến vào nơi này, chuẩn bị đến thiêm áp phòng làm việc chuyển rời công việc. Những người này một chờ tiến vào thượng cổ Na Di trận phạm vi, liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thượng cổ Na Di trận xung quanh tất cả mọi người mở to mắt nhưng phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say bộ dáng, quá kỳ quái. Bất quá, chính khi bọn hắn kinh hô thời khắc, xoay quanh tại trong tầng trời thấp này như ẩn như hiện âm linh hư ảnh, liền sẽ nhẹ suýt ra một thanh vũ khí, người đến lần nữa trong chớp mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian một hơi trôi qua, trước tới tiếp ứng Diệp Chân Trường Nhạc công chúa, cũng đến thượng cổ Na Di trận một bên trên chờ đợi Diệp Chân đại quân xuất hiện. Tuy nhiên cùng Diệp Chân nhất thẳng có liên lạc, nhưng mấy năm không thấy, tư niệm rất đậm, lụa mỏng bao phủ xuống Trường Nhạc công chúa, khẽ cắn môi anh đào, trong đôi mắt hiện ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Lần này Diệp Chân mời nàng đến đây Giang Châu thượng cổ Na Di trận tiếp ứng Trấn Hải quân, Trường Nhạc công chúa liền không chút do dự đáp ứng. Tiếp ứng nhân tuyển, lúc trước Diệp Chân nghĩ tới rất lâu, nếu như còn lựa chọn được, Diệp Chân là không muốn Trường Nhạc công chúa tới mạo hiểm. Mặt ngoài nhìn, Diệp Chân đường rất nhiều, có thể thông chi quân bộ, có thể mời Đại Ti Thiên Ngũ Dự sắp xếp người tiếp ứng, cũng có thể mời Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng sắp xếp người tiếp ứng. Thế nhưng là, Diệp thật không dám, ly thân vương cơ nguyên hùng ngồi giang nam, kỳ đệ chấn động thân vương cơ gần như công nhiên ủng hộ. Không nói có thái độ mập mờ mấy vị khác thảo luận chính sự thân vương, liền hai vị này thảo luận chính sự thân vương, trong chiều quan hệ cũng là sai lầm căn liền tiết. Lúc này Lạc ấp, hoặc là nói là Đại Chu triều đình, theo Diệp Chân liền cùng cái sàng không có gì khác biệt. Diệp Chân đoán chừng nếu là hắn mời những người khác tiếp ứng, vô luận là quân bộ vẫn là Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế, lại hoặc là tuần tra ti, chỉ sợ tiếp ứng người còn không có xuất phát, tình báo liền sẽ bày ở ly thân vương cơ nguyên trên bàn. Một cái không tốt, Diệp Chân đại quân đến Giang Châu về sau, đầu tiên đối mặt cũng là ly thân vương dưới trướng đại quân tập kích. Thận trọng cân nhắc phía dưới, Diệp Chân cuối cùng vẫn nhượng Trường Nhạc công chúa độc thân trước tới tiếp ứng. Dạng này đáng tin nhất, tin tức cũng khó nhất tiết lộ. Theo Diệp Chân tưởng tượng, chỉ cần toàn quân đến Giang Châu, lấy Diệp Chân Trấn Hải quân tinh nhuệ cùng cơ động tốc độ, tại ly thân vương cơ nguyên không có chuẩn bị tình huống dưới, xông ra ly thân vương cơ nguyên thế lực phạm vi là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao lấy Diệp Chân Trấn Hải quân tinh nhuệ, ly thân vương cơ nguyên dưới trướng phổ thông quân đội là không thể nào đuổi kịp cũng ngăn cản. Đáng tiếc là tưởng tượng vĩnh viễn là mỹ hảo, ngoài ý muốn luôn luôn bất ngờ tới. Ngay tại Trường Nhạc công chúa yên lặng kế nước cờ, chờ đợi lấy Diệp Chân bị chuyển rời khi đi tới sau, phương xa đột nhiên vang lên trầm thấp mà ẩn chứa sát khí trống hào âm thanh. Cái này khiến Trường Nhạc công chúa khuôn mặt biến đổi, nàng nghe được, đây là Đại Chu đại quân khẩn cấp tập kết trống hào âm thanh. Cái này canh giờ, Giang Châu Đại Chu khẩn cấp tập kết, muốn làm gì? Chính trong khi đang suy nghĩ, gần trăm đạo khí tức, tại ba vị đạo cảnh chỉ huy dưới, đột ngột địa từ phương xa hối hả tới. Thượng cổ Na Di trận trấn thủ giáo úy ở đâu? Phong tỏa cả cổ Na Di trận, chỉ cho tiến, không cho phép ra, dám có phản kháng giả, giết chết bất luận tội. Nổi giận quát tiếng vang lên nháy mắt, dẫn đầu đạo cảnh đã vọt tới thượng cổ Na Di trận trên không. Hùng hồn mà tràn đầy sát khí, khí tức ba động, đột ngột địa bao phủ cả cổ Na Di trận. Tại này khí tức ba động phía dưới, thượng cổ Na Di trận xung quanh phảng phất ngủ vệ tốt cùng người đi đường. Nhào nhào giống như là bị giật mình tỉnh lại một dạng. Bỗng nhiên tỉnh, thượng cổ Na Di trận trấn thủ giáo úy, nhìn lấy chính đang lóe lên thượng cổ Na Di trận, bỗng nhiên đánh một cái giật mình, liền nhớ lại trước đó hết thảy. Tay chỉ Trường Nhạc công chúa giận uống, yêu nữ, người tới, cho ta bắt giữ cái này yêu nữ. Cái này yêu nữ lừa gạt đi trong tay của ta thượng cổ Na Di trận khống trận trận phù. Đợi nhìn thấy, nổi giận đùng đùng chạy tới Giang Châu thành trấn thủ đô đốc Ngụy Phèn. Trấn thủ giáo úy bỗng nhiên đánh một cái dùng mình, bận bịu chỉ Trường Nhạc công chúa uống nói, đô đốc, cái này yêu nữ đột nhiên xuất hiện, liền để ta lấy nói, lừa gạt đi trong tay của ta thượng cổ Na Di trận khống trận trận phù. Giang Châu trấn thủ đô đốc Ngụy Phèn con mắt liếc một cái. Trước mắt thiếu nữ này, vô luận là khí thế vẫn là biểu hiện, đều cực kỳ quỷ dị. Bất quá giờ này khắc này, đã muốn chẳng phải nhiều, bởi vì trước mắt một màn này, cùng đại đô đốc Cơ Nguyên truyền đến khẩn cấp quân lệnh. Quá dọa người, nếu không phải đại đô đốc khẩn cấp quân lệnh nhắc nhở, chỉ sợ địch nhân giết vào Giang Châu nội thành, hắn cái này đô đốc cũng không biết hiểu. May mắn, giờ phút này còn kịp, qua, cho ta bắt sống này yêu nữ, như dám phản kháng, giết không tha. Vung tay lên, đô đốc Ngụy Phèn sau lưng hai tên đạo cảnh thân hình nhất động, liền phóng tới Trường Nhạc công chúa. Cơ hồ là cùng một giây, phương xa trống hào cùng vang lên, đóng tại Giang Châu thành 20 vạn đại quân, cờ tinh che trời sát khí đằng đằng hướng về Giang Châu thượng cổ Na Di trận bốn phía. Cùng một thời gian, Giang Châu ngoài thành đóng giữ trong quân doanh 30 vạn đại quân, cũng tận tránh ra phó hướng Giang Châu trên thành cổ Na Di trận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.